Kết mộng xuân, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ryan, những điều Thi Hạ Dương không biết thì nhiều lắm, nhưng cái cậu mù mờ nhất chính là cách rời xa Uông Thịnh. Không xa nổi đâu, đừng có mơ, Thi Hạ Dương phát hiện cậu như đang bị lún trong đầm lầy. Càng giãy giụa càng chìm sâu, đam mỹ hay, lúc đầu rõ ràng cậu chẳng có cảm giác gì. Chỉ thấy dẫm một chân xuống đó mềm mềm thinh thích. Kết quả bây giờ hiến cả mạng cho Uông Thịnh. Nhưng cũng được. Thì Hạ Dương chống cằm nhìn người trước mắt, cảm thấy mình đã nguôi giận. Thầy cô nói gì cũng được, dù sao xưa nay cậu chưa bao giờ nghe lời giáo viên. Nhưng tan học tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sau khi Thì Hạ Dương thốt ra câu ấy, mọi người xung quanh đều đổ xô nhìn sang. Uông Thịnh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ đọc đề bài mà Thi Hạ Dương kêu là không giải được. Tiện thể ừ một tiếng rõ là tự nhiên, mấy bạn cùng lớp bên cạnh chẳng hiểu có chuyện gì. Lớp trưởng bình thường đối xử với ai cũng lạnh nhạt mà lại tốt với Thi Hạ Dương đến thế. Đúng là muốn gì được nấy, không tưởng tượng nổi, chắc hắn có nhược điểm gì trong tay Thi Hạ Dương rồi. Mọi người nghĩ thế. Đúng là có nhược điểm thật, trái tim Uông Thịnh nằm trong tay Thi Hạ Dương ấy. Tan học, chuông vừa reo Thi Hạ Dương đã lập tức vọt tới chỗ Uông Thịnh. Hắn nhìn cậu một cái, dọn đồ rồi đứng dậy cùng đi. Vài người xung quanh khe khẽ thì thầm. Sao rồi, tao cược Thi Hạ Dương thắng. Đánh nhau thì chắc Uông Thịnh không ăn được nó đâu. Chưa chắc, đừng nói cứng thế, dù mọi người có nói sao thì hai đứa kia cũng nghênh ngang rời đi rồi. Sao thế? Uông Thịnh thấy Thi Hạ Dương là lạ. Buổi chiều cậu bị cô chủ nhiệm gọi đi. Hắn vẫn cứ thấp thỏm. Cô chủ nhiệm bảo tôi là học sinh hư, sợ tôi dạy hư cậu, bảo tôi tránh xa cậu ra. Thi Hạ Dương bĩu môi, nhướng mày với Uông Thịnh. Tôi đúng là hồng nhan họa thủy mà. Uông Thịnh cười. Hắn phát hiện dạo này Thi Hạ Dương rất thích dùng thành ngữ. Ừ, hồng nhan họa thủy, Uông Thịnh hùa theo. Vậy cậu bảo cô thế nào? Tôi nói được. Nhưng chuyện này không phải do tôi quyết định. Thi Hạ Dương đi đường mà cứ muốn dựa vào Uông Thịnh. Rõ ràng cậu quyến rũ tôi trước. Có chia tay cũng phải do cậu nói chia tay. Chưa nghe cái lý luận này bao giờ. Nhưng Uông Thịnh thấy thích câu đó. Vì chắc chắn hắn sẽ không chia tay cậu trước. Quyền chủ động mà thuộc về hắn thì sao phải lo. Nói hay lắm, có phải cô chủ nhiệm tức chết đi được không? Chịu. Bước vào con ngõ nhỏ không người. Thì Hạ Dương níu lấy tay Uông Thịnh. Tôi nói xong thì chuồn luôn. Ai thèm nhìn bà, mệt lắm. Hắn giơ tay xoa đầu cậu. Đừng để bụng, cậu cứ làm gì thì làm. Dạo này thành tích tiến bộ thì cô phải khen cậu mới đúng. Ai thèm bà khen, cậu khen tôi là được. Thì Hạ Dương nói, tôi nghĩ kỹ rồi, bà coi thường tôi chứ gì. Thấy tôi thành tích kém nên sợ ảnh hưởng đến cậu chứ gì. Đã thế tôi phải cho bà lác mắt. Cậu cứ xem đi, chắc chắn anh đây sẽ thi đỗ đại học. Uông Thịnh thích cậu thế này. Có chí khí, có quyết tâm, được. Tôi chờ. Thì Hạ Dương quay sang nhìn Uông Thịnh, gọi, chồng ơi, muốn gọi chồng trước mặt bà chủ nhiệm quá đi mất. Uông Thịnh cười thành tiếng, đợi đến lúc tốt nghiệp chắc chắn tôi sẽ làm. Thì Hạ Dương cam đoan, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Thực ra tôi hiểu mà. Cậu hiểu à? Ừ, tôi hiểu chuyện lắm, nếu tôi mà là chủ nhiệm tôi cũng lo. Sắp thi đại học thì sợ học sinh hư ảnh hưởng tới hạt giống Trạng Nguyên là chuyện bình thường. Thì Hạ Dương nói, tôi hiểu chuyện thế này. Cậu nhớ khen thưởng đấy. Được, cậu muốn thưởng gì? Thì Hạ Dương ngẫm nghĩ một chốc. Cuối cùng nói, lỡ, tôi nói là lỡ nhé. Cô chủ nhiệm mà tìm cậu nói vụ này thì cậu phải giữ thể diện cho tôi đấy. Thế thôi à, thế thôi. Thì Hạ Dương nói, được chưa? Ừ, nếu cô tìm tôi thì tôi sẽ nói thẳng. Tôi thích cậu, tôi là người theo đuổi cậu. Tôi không muốn rời xa cậu. Vậy được chưa? Cách chương.